khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 210, nữ vương hồ tộc 7. Góc truyện audio.com. Ngân Lan trầm mặc, còn chưa kịp trả lời, Phong Đạc đã trực tiếp ôm lấy Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi không hề phòng bị, cả người chợt bị nhấc bổng lên, liền bị hoảng loạn nắm lấy vạt áo của Phong Đạc. Phong Đạc vững vàng ôm lấy nàng, còn Ngân Lan thì vuốt cằm, nói, tiền bối nếu không có chuyện gì, ta mang Mặc Nhi rời đi trước. Phong Đạc, nhanh thả ta xuống. Tô Mặc Nhi giãy giụa, nhưng khí lực của Phong Đạc quá lớn, nàng hoàn toàn không thể động đậy. Sư phó của nàng không biết đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ không thấy bộ dáng hiện tại của nàng hay sao? Tô Mặc Nhi mới vừa oán hận, Ngân Lan liền mở miệng, nhưng chính là, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Mặc tức giận xông tới trời. Phong Đạc gật gật đầu, lập tức ôm Mặc Nhi trở về phòng của hắn. Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi không dừng lại, liên tục lải nhải truy vấn Phong Đạc, cho tới khi Phong Đạc đặt nàng lên trên tháp, nàng vẫn cực kỳ rối rắm, nhất định phải hỏi cho bằng được nguyên nhân. Ngươi vì sao lại bồng ta rời khỏi? Mẫu thân còn cần ta? Phong Đạc bất đắc dĩ thở dài, nhìn nàng bởi vì nói cả nguyên đoạn đường mà khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng. Tâm khẽ động, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi nàng. Tô Mặc Nhi nháy mắt mấy cái, trong chớp mắt dại ra, nhưng ai ngờ Phong Đạc thế mà lại rời khỏi môi của nàng. Gần như là một nụ hôn chuồn chuồn lướt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ở trong lòng lại yên lặng cao tường, hiện tại nàng càng ngày càng không biết rụt rè rồi. Phong Đạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, tâm tình thật tốt, bây giờ có thể nghe bổn vương nói chuyện chưa? Tô Mặc Nhi lẳng lặng nhìn hắn, Phong Đạc sờ đầu nàng, khuôn mặt anh tuấn mang theo chút cưng chiều sủng nịch. Mặc Nhi, có tiền bối ở nơi đó, chúng ta làm cái gì cũng đều là dư thừa, ngươi không phát hiện sao? Tiền bối với mẫu thân ngươi. Tô Mặc Nhi vừa kéo khóe môi, bây giờ mới ý thức được lúc trước nàng chỉ lo sốt ruột. Chuyện có lợi rõ ràng như vậy lại xem nhẹ. Mặc Nhi, trước tiên nói với bản vương về thiên hương hoa kia đi. Phong Đạc nói, trong lòng hắn đại khái như đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn muốn xác định thêm một chút, biết mẫu thân không có chuyện gì. Tô Mặc Nhi cuối cùng cũng yên lòng, nhìn về phía hắn giải thích, thiên hương hoa, hoa sinh một cuống, ngàn năm không dụng, tuy rằng nó không có công hiệu khởi tử hồi sinh, chết đi sống lại, nhưng nếu hai người cùng nhau ăn vào hoa này, thì sinh mệnh của hai người đó sẽ được cột vào nhau. Tô Mặc Nhi dừng lại, thấy bộ dáng như đang lọt vào sương mù của Phong Đạc. Nghĩ nghĩ, nói tiếp, nếu một trong hai người cận kề cái chết, thì như vậy sinh mệnh của người kia sẽ giống với người nọ. Cho tới khi bọn họ cùng chết đi, câu gọi đồng sinh cộng tử, cũng giống như đạo lý này. Đại khái là, một nửa thiên hương hoa kia, đã bị tiền bối Ngân Lan ăn rồi. Đúng, Tô Mặc Nhi gật gật đầu. Sư phó đối xử với mẫu thân thật sự rất rõ ràng. Năm đó nàng cùng sư phó học nghệ ở U Minh Cốc đã nhìn ra. Chẳng qua, không biết tại sao, mẫu thân vẫn không chịu đồng ý, hiện tại tính mạng của bọn họ đã bị trói chặt cùng một chỗ. Nói không chừng sự việc sẽ có thay đổi. Mặc Nhi đang suy nghĩ cái gì vậy? Phong Đạc thấy nàng có chút thất thần, thuận miệng hỏi, khóe miệng Tô Mặc Nhi hiện lên chút ý cười. Nàng cũng không trả lời, ánh mắt sáng quắc nhìn người trước mắt, trong đôi mắt đẹp giống như có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho hắn. Người này mặt mày vẫn như trước, trong mắt phượng thâm thúy ẩn giấu hào quang chói mắt, trên gương mặt anh tuấn kia thế lại mang theo vô tận cưng chiều cùng sủng nịch. Dáng người vô cùng nhanh nhẹn, nhưng lại thiếu đi sự trong trẻo nhưng lạnh lùng không hợp với phàm trần. Mà trải qua ngàn năm biến đổi không ngừng, rốt cuộc vẫn về tới bên cạnh nàng. Cách chương.